Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4010, Tề Tụ Thần Hà Phong. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Bất quá, băng huyền côn, có thể ít dùng, vẫn là ít dùng a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tâm lý dạng này khuyên bảo bản thân, băng huyền côn, dù sao cũng là ngoại vật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quá độ dựa vào ngoại vật sẽ đối ngoại sản vật sinh ỉ lại chi tâm, bản thân sẽ mất đi lòng tiến thủ, cái này đối tu luyện về sau, sẽ rất bất lợi. Lục Minh quyết định chờ hoàn thành một lần này khảo hạch về sau, có thể tận lực không cần băng huyền côn, cũng không cần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, người cũng đột phá quá tốt rồi. Cầu cầu bay tới, một bộ nịnh nọt thần sắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầm lấy đi ăn, Lục Minh xem xét cầu cầu bộ dáng này, liền biết gia hỏa này có ý đồ gì, tiện tay xuất ra to lớn thanh thần binh lợi khí, ném cho cầu cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cầu cầu há miệng miệng lớn, một ngụm toàn bộ nuốt vào, sau đó lộ ra vẻ thỏa mãn, hóa thành một cái thủ trạc mang ở Lục Minh trên cổ tay, Lục Minh phá quan mà ra. Một phá quan mà ra, liền thấy Lăng Vũ Vi đứng ở hư không, trên người không ngừng tràn ngập ra cường đại khí tức, ở phía sau của nàng, một gốc đại thụ che trời, cao vót trong bầu trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà những cái kia tinh linh tộc thiên kiêu cẩn thận canh giữ ở bốn phía, vì Lăng Vũ Vi hộ nhốt. Thần Hoàng Tam Trọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hơi vừa cảm ứng, liền biết Lăng Vũ Vi tu vi quả nhiên đột phá, bước vào Thần Hoàng Tam Trọng. Hơn nửa ngày, Lăng Vũ Vi khí tức bình ổn xuống, gốc kia tham thiên đại thụ dị tượng cũng thu liễm, biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúc mừng, Lục Minh đạp không mà lên, biểu tình mỉm cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng vui, xem ra ngươi cũng đột phá chuyến này thần hà phong, là nhất định phải một nhóm. Lăng Vũ Vi lộ ra mỉm cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Động tĩnh lớn như vậy, đều không có dẫn tới ác ma, xem ra ác ma bên trong cường giả thật không ở phụ cận, tiến về thần hà phong, chúng ta đoàn người này, không thể toàn bộ đi. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lăng Vũ Vi gật gật đầu. Quyết định sau cùng, Lục Minh, Lăng Vũ Vi, đán đán ba người tiến về, những người khác lưu lại nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể tưởng tượng thần hà phong rất nguy hiểm, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bộc phát đại chiến thảm liệt, thực lực không đủ, đi cũng là chịu chết. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi tu vi, song song đột phá chiến lực tăng nhiều, mà đán đán trận pháp huyền diệu hết sức, đến lúc đó nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quyết định tốt về sau, ba người lập tức xuất phát hướng về thần hà phong chạy tới. Trên đường đi, bọn họ quả nhiên không có đụng phải cái gì cường đại ác ma, không cần nói thần hoàng cửu trọng ác ma, liền xem như thần hoàng bát trọng ác ma, đều không có đụng phải mấy cái, ngẫu nhiên đụng phải một chút ác ma, thực lực như rất yếu, bị Lục Minh bọn họ tùy tiện giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, trên đường đi thông suốt ba người tốc độ thật nhanh, chỉ dùng 3 ngày, liền đi tới thần hà phong. Góc truyện audio.com, khoảng cách ác ma nghi thức cúng tế bắt đầu, còn có thời gian một ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía trước một tòa cao lớn hùng vĩ sơn phong, đứng sừng sững giữa thiên địa. Rất xa, liền có thể nhìn thấy, ngọn núi phía trên có ác ma thân ảnh đang nhấp nháy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ba người ở phía xa liền ngừng lại, ở phụ cận bọn họ phát hiện mặt khác hồng hoang vũ trụ sinh linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỷ như, Phật tộc huyết tộc các loại, đều là chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Những cái này chủng tộc, mỗi một chủng tộc đều hội tụ vượt qua 100 người, ở phía xa quan sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tạm thời không có người xuất thủ, hiển nhiên đang chờ lấy thời cơ. Một ngày thời gian, trong nháy mắt liền qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là ẩn phục trong bóng tối hồng hoang vũ trụ sinh linh, xa xa quan sát thần hà phong. Lúc này, bọn họ nhìn thấy, thần hà phong đỉnh chóp, xuất hiện rất nhiều ác ma thân ảnh, quay chung quanh ở một cái chung quanh tế đàn, sau đó có một cái ác ma, lấy ra một tòa thật to thủy tinh quan tài, đặt ở tế đàn phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người con mắt bắn ra quang mang, không hề nghi ngờ tòa kia trong quan tài kiếm, chính là ác ma linh huyết. Ác ma, muốn bắt đầu nghi thức cúng tế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá tạm thời không có người xuất thủ, đều đang đợi người khác xuất thủ. Nghi thức cúng tế, muốn tiến hành 7 ngày 7 đêm, chờ nghi thức cúng tế kết thúc về sau, những cái kia ác ma linh huyết mới có thể tiêu tán ra, chúng ta không vội mà động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cho Lăng Vũ Vi cùng Đán Đán truyền âm, những người khác đều là ôm giống như hắn ý nghĩ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt đi qua 2 ngày, rốt cục có người nhịn không được, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một chi đội ngũ hướng về Thần Hà Phong phóng đi. Đó là Diệt Thế Nhất Tộc, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đám người ánh mắt khẽ động, nhánh này đội ngũ đến từ một cái khủng bố chủng tộc mạnh mẽ, Diệt Thế Nhất Tộc. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệt Thế Nhất Tộc ở Hồng Hoang Vạn Tộc bảng xếp hạng 11 là gần với thập cường chủng tộc tồn tại, thực lực phi thường cường đại. Diệt Thế Nhất Tộc khoảng chừng vượt qua 100 người, tốc độ thật nhanh, trong phút chốc cũng nhanh chỗ sung yếu đến đỉnh núi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xiết, Thần Hà Phong bên trong, đột nhiên giết ra một chi ác ma, nhánh này ác ma từ 10 cái thần hoàng cửu trọng, hơn 10 cái thần hoàng bát trọng, gần 100 cái thần hoàng thất trọng ác ma tạo thành, thực lực phi thường cường đại. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ác ma cùng Diệt Thế Nhất Tộc người, chém giết cùng một chỗ, giết thiên địa oanh minh, nhật nguyệt vô quang. Bất quá, Diệt Thế Nhất Tộc rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệt Thế Nhất Tộc bên trong, mặc dù có một chút đáng sợ nhân vật có thể vượt qua mấy cái cấp bậc đại chiến, cũng có tuyệt thế yêu nghiệt có được đại sát khí, bên trong thần hoàng cửu trọng chiến lực số lượng cũng không ít, nhưng số lượng dù sao so ác ma thiếu, không lâu sau đó, bỏ lại mấy cỗ thi thể, Diệt Thế Nhất Tộc người rút lui. Những cái kia ác ma cũng không có truy kích, góc truyện audio.com, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, Diệt Thế Nhất Tộc người, biến mất ở núi rừng bên trong. Rất hiển nhiên, Thần Hà Phong bên trong mai phục rất nhiều ác ma, vừa rồi, chỉ là trong đó một chi mà thôi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, bọn họ đây là muốn đem tất cả mọi người dẫn xuất đi, sau đó một mẻ hốt gọn. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đán Đán nói, chúng ta che giấu, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, những cái kia cường đại chủng tộc nhất định sẽ nhịn không được động thủ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, ba người bọn họ, giấu ở một cái bí ẩn địa phương, bí mật quan sát. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đoán không sai, vẻn vẹn chỉ là sau một ngày, những cái kia chủng tộc mạnh mẽ, liền kiềm chế không được từ thập cường chủng tộc dẫn đầu, liên hợp chủng tộc khác dự định hội tụ vào một chỗ cùng một chỗ trùng kích Thần Hà Phong, chờ đến ác ma linh huyết về sau, các đại thế lực dựa theo công lao chia đều. Rất nhanh thì có vượt qua 50 cái chủng tộc người, hội tụ vào một chỗ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 50 cái chủng tộc trọn vẹn có mấy ngàn người. Bá, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người này động thủ ở giữa rừng núi lấp lóe, hướng về Thần Hà Phong phóng đi. Làm những người này tiếp cận Thần Hà Phong 300 dặm địa phương, toàn bộ bay lên không, xông về Thần Hà Phong đỉnh núi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xiết, Thần Hà Phong bên trong, truyền ra giọng nói lạnh lùng, sau đó rậm rạp chẳng chịt ác ma từ Thần Hà Phong bên trong vọt ra, xông về Hồng Hoang vũ trụ các đại chủng tộc cường giả. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, song phương đại quân, hung hăng đụng vào nhau, bộc phát đại chiến thảm thiết. Song phương cộng lại, khoảng chừng hơn vạn cường giả tham chiến, uy thế kinh thiên động địa. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật nhiều cao thủ, gần có 200 thần hoàng cửu trọng ác ma. Lục Minh đám người lộ ra ngưng trọng, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhiều như vậy thần hoàng cửu trọng ác ma, đồng loạt ra tay tuyệt đối khủng bố, cho dù lấy bọn họ bây giờ chiến lực lấy chỉ có bỏ trốn mất dạng. Hồng Hoang vũ trụ các đại chủng tộc hiển nhiên không nghĩ tới ác ma bên trong lại có thể biết có nhiều như vậy cường đại ác ma, giao thủ một cái, liền bị thiệt lớn, không ngừng có người bị ác ma xé rách. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.